Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1981 đấu trí địa bàn. Phù. Đây đúng là số lượng kinh người, cộng thêm ba sơn môn còn bồi thường thứ khác, lần này Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang đúng là thương gân động cốt lớn. Các vị, về 24 linh khí địa giai, 90 linh khí huyền giai, 150 linh khí hoàng giai, 30 viên đan dược bát phẩm cao giai, 60 viên đan dược bát phẩm trung giai, 150 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Theo ta thấy chia thế này, ra tay gồm có hai các hai đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, tổng cộng 11 sơn môn. Chúng ta đại khái chia 11 phần bồi thường của ba sơn môn. Hai các hai đảo mỗi người một phần. Ba sơn môn, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu một phần. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn hai phần. Thánh Linh Giáo lần này xuất động khá nhiều cường giả, cuối cùng có 4 tôn tổ ra tay nên chiếm hai phần. Tổng cộng là 11 phần. Lục Thiếu Du nói xong ngước mắt lên quan sát sắc mặt của mọi người. Chủ các đại sơn môn, các cường giả đều suy tư. Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu được một phần, ba sơn môn ra cường giả đúng là không bằng các đại sơn môn. So sánh thực lực thì ba sơn môn không có gì phản đối, phần trăm này còn được lợi. Hai các hai đảo mỗi bên một phần, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông chiếm hai phần cũng công bằng. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn ra tôn giả bát trọng, hai các hai đảo chỉ có cao nhất là tôn giả lục trọng. Tính đến thì hai các hai đảo không có lời phản đối. Thánh Linh Giáo ra sức lớn nhất, cường giả tôn cấp khoảng 20 người, còn có yêu thú, khôi lỗi, cuối cùng 4 tôn tổ chấn nhiếp. Thánh Linh Giáo chia hai phần, tính ra các đại sơn môn chiếm lợi lớn. Mọi người đều suy nghĩ, không tỏ ý kiến gì. Rõ ràng là Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn chịu thiệt, nhưng quan trọng nhất là trong 11 phần này không có Phi Linh Môn. Đạm Thai Tuyết Vi những mày, mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du, hỏi: Lục trưởng môn, tại sao trong 11 phần không có Phi Linh Môn của ngươi? Lạc Kiến Hồng nói: Đúng rồi, Lục lão đệ, Phi Linh Môn của ngươi đâu? Mọi người nghi hoặc nhìn hướng Lục Thiếu Du. Phi Linh Môn xuất động cường giả cũng nhiều, mấy con yêu thú bát giai, sát phá quân thiên thủ dược tôn là cường giả tôn cấp. Lục Thiếu Du trực tiếp giết mười mấy tôn cấp, mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn. Nếu không có Lục Thiếu Du đại khai sát giới, nếu liều mạng thì các đại sơn môn sẽ phải đối phó những cường giả tôn cấp này, chắc chắn mất đi một ít cường giả. Tính ra thì Lục Thiếu Du dốc sức nhiều nhất, còn có Hắc Vũ ra tay. Thực lực của Hắc Vũ không dưới Mang Linh tôn giả, Thiên Dương tôn giả, tính ra thì Phi Linh Môn cầm hai phần cũng không ai nói gì. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói: Phi Linh Môn ta sẽ không tham gia vào lần này. Các vị chỉ cần cho ta biết có ý kiến gì về cách chia của ta không? Cường giả các đại sơn môn liếc nhau đều không ý kiến, bọn họ không chịu thiệt. Nhưng Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo thiệt thòi lớn hơn. Đạm Thai Tuyết Vi và các cường giả Thiên Vân Đảo liếc nhau, không phản đối. Thiên Vân Đảo của ta không có ý kiến, nhưng Lục trưởng môn có nên suy xét kỹ lại không? Lạc Kiến Hồng mở miệng nói: Lục lão đệ, Đạm đại đảo chủ nói có lý. Nếu ngươi không suy nghĩ kỹ lại thì quá chịu thiệt. Vân Tiếu Thiên lên tiếng: Tiểu tử, hay là ngươi hãy nghĩ lại đi. Thiên Dương tôn giả không phản đối, ánh mắt đăm chiêu. Vân Tiếu Thiên thầm khó hiểu, Lục Thiếu Du chẳng phải loại người chịu thiệt, bây giờ hắn tự động nhận phần lỗ về mình. Lữ Chính Cường không nói chuyện, cùng Lư Khâu Mỹ liếc nhau, ánh mắt nghi hoặc. Theo bọn họ hiểu biết Lục Thiếu Du thì hắn không phải hạng người chịu thiệt, vì người bên trong chắc chắn không bình thường. Nếu mọi người không có ý kiến gì vậy thì chia đi, về mặt chi tiết đã tới lúc nên thảo luận. Lục Thiếu Du dứt lời, mắt liếc nhanh qua mọi người. 150 thành cuối cùng tuy là Ba Sơn Môn bồi thường, nhưng có khá nhiều chỗ ngày xưa xâm chiếm địa bàn của Phi Linh Môn ta. Phi Linh Môn gia tài nhỏ, đang là lúc cần địa bàn. Nên 150 thành này tiểu tử xin các vị cho lấy hết. 150 thành đều thuộc về Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm nhìn mọi người. Cái này. Tất cả ánh mắt thay đổi, Lục Thiếu Du từ bỏ chia báu vật nhưng gom hết 150 thành, thì ra là có ý đồ này. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường sớm đoán được Lục Thiếu Du có ý đồ. Khẩu vị của tiểu tử này lớn thật. Lục Thiếu Du chịu thiệt trước tiên chắc chắn không bình thường, thì ra vì khẩu vị rất lớn, muốn bỏ hết 150 thành vào túi. Khẩu vị quá to, nếu thật sự lấy 150 thành thì địa bàn của Phi Linh Môn sẽ không thua Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, cách cục thế lực cổ vực hoàn toàn thanh tẩy. Nghe Lục Thiếu Du nói, người hai tắc hai đảo có một số mắt hấp háy. Nói thật ra mọi người đều muốn vào cổ vực, có một chỗ đứng tại đây. Lục Thiếu Du định lấy hết 150 thành nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng trước khi đến người hai tắc hai đảo không bao giờ ngờ sẽ gây tổn hại nặng lớn như thế cho Ba Sơn Môn, vốn không hề mơ chia một khoảnh đất trong cổ vực. Nói đúng ra chỉ là hai tắc hai đảo mơ sẽ chiếm cứ một góc trong cổ vực. Vân Tiếu Thiên mắt lóe tia sáng, vốn gã bàn bạc với Lục Thiếu Du là đòi bốn thành, vì không ngờ sẽ gây tổn hại nặng lớn như thế cho Ba Sơn Môn, lại còn bồi thường 150 thành. Vân Tiếu Thiên cho rằng cùng lắm lưỡng bại câu thương, hai phe lui binh. Thực lực các đại sơn môn thế nào thì chính bọn họ rõ ràng, có ma sát với nhau, dù đánh quyền cũng tổn địch 1000 bị thương 800. Nếu đánh thật thì kết cuộc người thắng không được lợi nhiều. Ai ngờ lần này thắng hoàn toàn như thế tổn hại nặng Ba Sơn Môn. Vân Dương Tông luôn muốn vào cổ vực, đây là cơ hội tốt. Vân Tiếu Thiên xin bốn địa thành bây giờ hơi hối hận, gã đòi ít quá. Vân Tiếu Thiên cứ nghĩ trong 150 thành thì ít nhiều gì Vân Dương Tông sẽ chia được một chút, không ngờ khẩu vị của Lục Thiếu Du lớn như vậy. Linh Thiên Môn thì nhiều cường giả mắt hấp háy, không biết nghĩ đến điều gì. Các đại sơn môn đều có suy nghĩ riêng. Ba Sơn Môn Thánh Linh Tốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu thì không hề có ý kiến gì. Ba Sơn Môn biết cổ vực hiện là nơi các đại sơn môn đấu trí, thế lực Ba Sơn Môn bọn họ tốt nhất là nên tránh sang bên, không cần chui vào trong. Bọn họ chưa bao giờ muốn kéo dài thế lực vào cổ vực. Tiêu Giao Vương mỉm cười nhìn Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, Tiêu Giao chấm thang của ta không có ý kiến. Tiêu Giao Vương không có ý kiến khác nên vui vẻ mở lời trước, tiện cho Lục Thiếu Du một nhân tình thuận tay đẩy thuyền, nhân tình này rất nhẹ nhàng. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1982, một đại bá kiêu. Thánh Linh Tốc cũng không có ý kiến. Thiên Ưng Lâu cũng vậy. Âm Dương Vương Giả Vị Ương, Thiên Ưng Công Tử Hàn Tử Khiêm đều gật đầu đồng ý. Điều này không ảnh hưởng gì đến bọn họ, Ba Sơn Môn được một phần lợi, tính kỹ thì bấy nhiêu cũng đủ kinh người. Bình quân phần trăm ít lợi này tương đương có 8 linh khí huyền giai, 14 linh khí hoàng giai, 3 viên đan dược bát phẩm cao giai, 5 viên đan dược bát phẩm trung giai, 14 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Còn có Ba Sơn Môn bồi thường thương vong, linh khí địa giai. Tương đương với mỗi người chia được một món linh khí địa giai, rơi vào tay mọi người cũng đã là số lớn, thu hoạch lần này rất tốt. Lữ Chính Cường mắt hấp háy, mỉm cười nói. Linh Thiên Môn ta cũng không có ý kiến, cứ làm vậy đi. Linh Thiên Môn đồng ý, cường giả các đại sơn môn mắt lóe tia sáng. Lục Thiếu Du cười cười, hắn sớm biết Linh Thiên Môn sẽ không phản đối. Nếu Lục Thiếu Du đề nghị chia đều 150 thành cho các đại sơn môn thì Linh Thiên Môn sẽ là người đầu tiên phản ứng. Lục Thiếu Du biết rõ tại sao Linh Thiên Môn chịu để mình hắn ôm trọn 150 thành.

Tiếp theo chỉ chờ Ba Sơn Môn đưa bồi thường tới, lần này không khác biệt lớn với tưởng tượng của Lục Thiếu Du nhưng cũng xuất hiện nhiều bất ngờ. Nếu không có bốn tôn tổ xuất hiện e rằng mọi thứ không giống với bây giờ. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng nhìn thác nước trước mặt. Thực lực. Mọi thứ đều do thực lực tuyệt đối quyết định. Bốn tôn tổ chấn nhiếp mới uy hiếp được Ba Sơn Môn. Lục Thiếu Du tưởng tượng rất đơn giản coi thường Ba Sơn Môn. Từ bốn tôn tổ chấn nhiếp Lục Thiếu Du không khó nhìn ra bốn người họ cũng e ngại Ba Sơn Môn. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn không dám ép Ba Sơn Môn quá chặt. Những quái vật khổng lồ này cũng không phải thứ dễ chọc, lần này Lục Thiếu Du chiếm lợi vì nhiều yếu tố. Trong các yếu tố, có hai cái lớn nhất khiến Lục Thiếu Du suy tư. Một là bốn tôn tổ, bốn siêu cấp cường giả chấn nhiếp. Thứ hai là hai các hai đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, sáu thế lực hợp tác. Rốt cuộc thì Ba Sơn Môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông e ngại bốn tôn tổ Thánh Linh Giáo hay sợ sáu Sơn Môn hợp tác hoặc đều có đến bây giờ Lục Thiếu Du vẫn không rõ ràng điều này. Mặc kệ Ba Sơn Môn e ngại cái gì, hiện tại Lục Thiếu Du khẳng định là Ba Sơn Môn chùn chân trước thực lực tuyệt đối. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới khiến Ba Sơn Môn e dè, lùi bước. Lần này Lục Thiếu Du chiếm thế thiên thời địa lợi và nhân hòa, không thì Phi Linh Môn đâu dễ vùng lên như vậy. Lục Thiếu Du thì thào. Nếu có sành phải thử đột phá tôn cấp mới được. Đẳng cấp linh lực đã đến Linh Vương Cửu Trọng đỉnh phong, đẳng cấp vũ giả thì Lục Thiếu Du đến Vũ Vương Cửu Trọng. Hôm qua Lục Thiếu Du được địa tâm linh dịch của Bạch Long Sư Thúc, sau khi uống nếu không có gì ngoài ý muốn chắc có thể đột phá đến Vũ Tôn. Lục Thiếu Du cười khổ, đây chỉ nằm trong tưởng tượng của hắn. Muốn đột phá tôn cấp nào đâu dễ dàng thế, chỉ mong khi đó có thể thuận lợi đột phá. Mấy chuyện này phải chờ luyện chế âm dương long hổ đan xong rồi tính. Chợt vang tiếng kêu thánh thót. Thiếu Du. Hai bóng dáng yêu kiều như bươm bướm bay tới bên cạnh Lục Thiếu Du. Hai nữ nhân đẹp tuyệt trần, một người điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo nhưng không vô lý. Một điêu ngoa bá đạo nhưng ngây thơ đáng yêu. Là Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh. Thấy hai nữ nhân, Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Sao các người đến đây? Dường như hai nữ nhân ở chung rất hòa thuận. Lữ Tiểu Linh đáp. Chúng ta đi tìm chàng, Tiểu Long nói chàng ở đây. Lữ Tiểu Linh kéo cánh tay trái của Lục Thiếu Du. Chàng ở đây suy nghĩ cái gì, có phải về chuyện Ba Sơn Môn? Lục Thiếu Du cười hỏi. Không có việc gì, nhạc phụ và nhạc mẫu ở Phi Linh Môn có quen không? Tính cách hai nữ nhân đều cực kỳ ngang ngược, bây giờ ở chung hòa hợp thế chắc đổi tính vì hắn. Cho đến nay hai nữ nhân này luôn âm thầm làm nhiều điều cho hắn. Nghĩ đến đây ánh mắt Lục Thiếu Du đầy cảm kích cùng ôm hai nàng vào lòng. Lữ Tiểu Linh nói. Phụ mẫu của thiếp đã quen thuộc, chàng đừng lo, chỗ này không phải nơi xa lạ. Lữ Tiểu Linh thuận theo dựa vào ngực Lục Thiếu Du. Ba người không nói chuyện, yên lặng ngồi bên nhau. Luôn không có nhiều thời gian cùng nhau như thế này. Trạng vạng bên ngoài đình viện, một bóng người lao ra. Người đó tóc dài xõa vai toát ra vẻ phiêu dật và ngông nghênh. Lục Thiếu Du đi vào đình viện chào hỏi. Nhị thúc. Người đi ra là Cơ Vô Thường, đình viện này là nơi Vân Dương Tông trú ngụ. Lục Thiếu Du không thấy lạ khi Cơ Vô Thường ra ngoài, chắc vừa rồi Cơ Vô Thường ở cùng Thiên Dương Tôn giả, Vân Tiếu Thiên. Dù sao là phụ tử huyên đệ, khó được chạm mặt nhau nên tất nhiên sẽ có vài lời cần nói. Cơ Vô Thường hỏi. Thiếu Du, vết thương của ngươi sao rồi, có khỏe không, nếu rảnh thì cùng ta uống vài ly. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiểu tử không sao. Một chữ vật giới chỉ hiện ra trong tay Lục Thiếu Du. Nhị thúc hãy nhận cái này đi. Lần này xin đa tạ nhị thúc giúp đỡ. Cơ Vô Thường không tham gia vào màn chia trác, Lục Thiếu Du không phản đối. Thiên Âm Môn giúp đỡ, tuy số người không nhiều nhưng về thực lực thì không thể so sánh với các đại sơn môn được. Thực lực của Thiên Âm Môn quá yếu, không đáng là gì, nếu Thiên Âm Môn cũng đi lên phân chia e rằng sơn môn khác sẽ có ý kiến. Nhưng trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng cảm kích, chứ vật giới chỉ chứa nhiều linh khí, vũ khí. Trong đó có một trái diễn linh thiên quả, một món linh khí địa giai. Cơ Vô Thường liếc Lục Thiếu Du, nhận lấy chữ vật giới chỉ, tâm thần nhìn vào. Cơ Vô Thường biến sắc mặt nói. Thiếu Du, lễ quá nặng, Thiên Âm Môn không góp sức bao nhiêu. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Nhị thúc đừng khách sáo, giữa chúng ta còn cần khách sáo gì sao? Thôi được. Cơ Vô Thường cất chữ vật giới chỉ. Nhạc phủ của ngươi đang chờ ngươi, ta đi đây. Mới rồi nhận ít rượu hoa đào từ nhạc mẫu của ngươi, sát phá quân đang chờ ta uống rượu. Lục Thiếu Du cười nói. Thế thì nhị thúc đi đi. Lục Thiếu Du không ngờ sát phá quân và Cơ Vô Thường ở chung vui vẻ, hai người đều mê vật trong ly, đúng là rất hợp nhau. Lục Thiếu Du đi vào đình viện, chỉ một mình Vân Tiếu Thiên ngồi trong thiên thính. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Nhạc phủ ở trong Phi Linh Môn có quen không? Ngón trỏ Lục Thiếu Du gãi chóp mũi. Nhạc phủ Vân Tiếu Thiên kêu hắn tới, Lục Thiếu Du không cần đoán nhiều cũng biết có chuyện gì. Chắc Vân Tiếu Thiên nghĩ đến bốn thành kia có lẽ không chỉ muốn bấy nhiêu. Vân Tiếu Thiên mỉm cười nói. Khá tốt, thời gian ngắn ngủi Phi Linh Môn phát triển rất tốt trong tay ngươi. Bây giờ Phi Linh Môn đã chính thức vươn lên, thậm chí ngồi ngang hàng với Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang Tứ Các Tứ Đảo, cũng không ai dám nói Phi Linh Môn không có tư cách. Lục Thiếu Du nói. Nhạc phụ khách sáo, cho tới nay phải đa tạ nhạc phụ nhiều. Đảo Vân Tiếu Thiên tròng mắt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Đa tạ ta vậy cho ta thêm mấy thành được không? Bộ dạng Vân Tiếu Thiên như con cáo già. Ánh mắt Lục Thiếu Du hơi thay đổi, nhạc phụ này thật sự dám mở miệng xin. Lục Thiếu Du nặng nụ cười nói. Nhạc phụ, lần này Vân Dương Tông cũng được nhiều thu hoạch, chuyện khác chúng ta từ từ bàn lại từ từ. Vân Tiếu Thiên chửi thầm. Nhãi xanh. Vân Tiếu Thiên sớm biết khó thể moi ra chút lời từ tay tiểu tử này. Vân Tiếu Thiên đảo tròng mắt nói. Ngươi một hơi nuốt vào 150 thành, ta thấy số người Phi Linh Môn không đủ dùng. Có cần Vân Dương Tông ta hỗ trợ không, yêu cầu của ta không cao, thêm 4 thành là được. Ngươi có đến 150 thành, cho Vân Dương Tông ta 4 cái cũng không nhiều phải không? Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1986, thích chủ động. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đa tạ ý tốt của nhạc phụ, Phi Linh Môn ta còn ứng đối được. Vân Tiếu Thiên nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Ngươi khẳng định Phi Linh Môn có thể lo sụi. Vân Tiếu Thiên biết rõ ràng nếu tiếp quản 150 thành sẽ có nhiều vấn đề thế nào. Lục Thiếu Du gật đầu, nói. Đã sắp xếp xong rồi. Vân Tiếu Thiên khẽ thở dài. Tiểu tử nhà ngươi bản lĩnh ngày càng lớn. Vân Tiếu Thiên nói. Nếu thật sự không đủ người hãy nói một tiếng, thù lao thì khỏi cần cũng được. Lục Thiếu Du nghe vậy thấy lòng ấm áp. Nhạc phụ cáo già trăm phương ngàn kế muốn moi chút lợi từ người hắn, cũng vì tương lai của Vân Dương Tông, bỏ những điều đó thì nhạc phụ đối xử với Lục Thiếu Du không tệ. Lục Thiếu Du nói thẳng. Nhạc phụ, ta đã chuẩn bị xong 4 thành rồi. Vân Tiếu Thiên kêu hắn tới chắc để hỏi chuyện này. Vân Tiếu Thiên nhướng mày hỏi. 4 cách nào? Lúc nãy Lục Thiếu Du quét mắt qua sảnh, mới rồi Vân Tiếu Thiên đang xem tấm bản đồ, chắc hy vọng sẽ nhận được 4 thành tốt một chút. Lục Thiếu Du cất bước tới gần bản đồ, chỉ vào 4 thành. 4 cách này được không? Con ngươi Vân Tiếu Thiên co rút, suy nghĩ một lúc rồi trừng Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta là nhạc phụ của ngươi vậy mà nỡ nào ác với ta. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, mỉm cười nói. Nhạc phụ, huynh đệ ruột cũng phải tính sổ rõ ràng. Vân Tiếu Thiên không ngờ Lục Thiếu Du sẽ có sắp xếp như vậy. Bốn đại thành hoàn toàn gần sát Linh Thiên Môn, nhìn từ bản đồ không khó thấy khi bốn thành được chia cắt, địa bàn hiện tại của Phi Linh Môn vừa lúc là đường cong hoàn chỉnh. Có lẽ lúc phân chia 50 thành của Ba Sơn Môn thì Lục Thiếu Du đã lên kế hoạch sẵn sàng. Lục Thiếu Du phân chia thế này khiến Vân Tiếu Thiên khá buồn bực. Vân Tiếu Thiên có mục đích rất rõ ràng khi đặt chân vào cổ vực, đó là muốn phát triển trong này, có địa bàn riêng thì mới phát triển vươn ra ngoài được. Nhưng bây giờ bốn thành này bên phải là Phi Linh Môn, bên trái là Linh Thiên Môn, bốn thành bị kẹp ở giữa. Muốn phát triển ra ngoài sẽ trực tiếp đụng vào Linh Thiên Môn, chuyện này không tốt chút nào. Lục Thiếu Du nói, nhạc phụ, bốn thành này không tệ. Lúc trước chúng ta đã nói rồi, bốn thành phải do ta sắp đặt, ta mà tách bốn thành ra thì nhạc phụ nhận được giá trị sẽ càng nhỏ nữa. Lục Thiếu Du giao bốn thành này cho Vân Dương Tông đúng là đã có sắp đặt từ trước, hắn biết rõ ràng mục đích của Vân Dương Tông. Vân Dương Tông luôn muốn tiến vào cổ vực, lần này đương nhiên định thừa dịp xâm nhập cổ vực. Vân Dương Tông vào cổ vực thì Lục Thiếu Du cũng không có ý kiến gì, đây là điều kiện Vân Dương Tông và Phi Linh Môn kết minh. Nhưng Vân Dương Tông muốn phát triển trong cổ vực thì Lục Thiếu Du không mong sẽ ở trong lãnh địa Phi Linh Môn. Cho Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn kìm kẹp nhau, hắn vui vẻ xem náo nhiệt. Lục Thiếu Du cảm thấy mình đã rất nhân hậu rồi. Nếu hắn không muốn cho Vân Dương Tông phát triển ở cổ vực thì bốn thành có thể xếp vào thế lực Phi Linh Môn tách nó ra. Khi đó giống như Vân Dương Tông được Trấn Thiên Tinh chỉ được một phế thành. Vân Tiếu Thiên trợn to mắt nói. Vớ vẩn, vậy là ngươi cho ta của hời chắc. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Nếu nhạc phụ không muốn thì có thể trao đổi đan dược, vũ khí với Phi Linh Môn ta. Ý của nhạc phụ thế nào? Vân Tiếu Thiên nghiến răng. Hử, ngươi mơ đẹp, quyết định bốn thành này đi. Vân Tiếu Thiên biết Lục Thiếu Du không có ý ngăn cản Vân Dương Tông tiến vào cổ vực, nhưng không muốn gây rắc rối cho Phi Linh Môn. Vân Tiếu Thiên chỉ có thể chửi thầm Lục Thiếu Du thật gian trá. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Quyết định vậy đi, giao bốn thành này cho nhạc phụ. Làm phiền nhạc phụ tự mình đi tiếp nhận, Phi Linh Môn ta không có nhiều người, không xen vào chuyện này. Bốn thành của Vân Dương Tông đặt giữa Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn, điều này có lợi cho Phi Linh Môn. Nghĩ từ đại cục thì Phi Linh Môn tiến có thể hợp tác với Vân Dương Tông đối phó Linh Thiên Môn. Lùi có thể cùng Linh Thiên Môn kiềm chế Vân Dương Tông phát triển, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Giữa nhạc phụ và nhi tế bàn bạc một lúc rồi Lục Thiếu Du xin phép rời đi, bất giác một ngày đã qua. Sắc trời đã vào đêm. Đình viện sau núi, khi Lục Thiếu Du trở về thì Bạch Xa Xa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cười tủm tỉm chào. Trưởng môn đã về. Lục Thiếu Du nhìn ba nữ nhân thầm lấy làm lạ. Sao ba người cười gì vậy? Ba nữ nhân cười rất khác lạ, Lục Thiếu Du nhìn sao cũng thấy gian gian. Bạch Xa Xa soi tròn mắt nói. Trưởng môn mau về phòng đi. Ba nữ nhân cười khúc khích về phòng mình. Lục Thiếu Du đứng yên tại chỗ thầm khó hiểu. Lục Thiếu Du nhìn ba bóng dáng yêu kiều đi khuất. Hắn cười tà lẩm bẩm. Ba nha đầu này cũng tới lúc nên xuất giá rồi, hắc hắc. Lục Thiếu Du không có chút tà niệm với ba nữ nhân, hắn xem các nàng như người thân. Lục Thiếu Du hy vọng ba nha đầu sau này có cuộc sống tốt đẹp. Tiểu Long xuất hiện trong phòng nhỏ, không biết cả ngày chạy đi đâu. Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du, nháy mắt nói. Lão đại về rồi, nhanh về phòng. Tiểu Long ra khỏi đình viện, không biết định đi đâu. Mấy người này thật là... Lục Thiếu Du ôm thắc mắc quay về phòng. Lục Thiếu Du đẩy cửa phòng ra chợt nghe thanh âm trong trẻo. Thiếu Du về rồi. Lữ Tiểu Linh ở trong phòng. Lục Thiếu Du sườn sốt kinh ngạc hỏi. Tiểu Linh, sao nàng đến đây? Lữ Tiểu Linh cúi đầu gò má hơi hồng. Hồng Lăng tỷ nói bị kẹp chút chuyện không tiện kêu thiếp đến. Lữ Tiểu Linh vụt ngẩng đầu chừng Lục Thiếu Du. Chàng hỏi nhiều như vậy làm chi? Lục Thiếu Du cười gian. Rồi, vậy ta không hỏi nữa. Hèn gì ba nữ nhân bạch xa xa, nhan kỳ, tân hiểu kỳ cười kỳ cục vậy, ra là thế. Thôi kệ, đã sớm có danh phận, hắn là quang minh chính đại thì sợ cái gì? Nhìn nụ cười của Lục Thiếu Du làm Lữ Tiểu Linh trợn to mắt đẹp. Chàng muốn làm gì? Lữ Tiểu Linh suy đoán điều Lục Thiếu Du muốn làm, nàng kéo chặt quần áo. Ta chỉ đến chơi với chàng chứ không muốn cái kia. Lục Thiếu Du gãi mũi cười gian. Vậy sao hì hì? Lục Thiếu Du nhào qua. Lữ Tiểu Linh kinh kêu. Chàng dám đám xa xa còn ở bên ngoài. Cơ thể mềm mại đã bị Lục Thiếu Du ôm chặt vào ngực. Lục Thiếu Du cười tà. Kệ bọn họ đi, chúng ta lo làm chuyện của mình là được. Nhưng Lục Thiếu Du vẫn bày một cấm chế trong phòng, sau đó đẩy nữ nhân trong vòng tay mình xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau, Lữ Tiểu Linh ra vẻ dỗi lườm Lục Thiếu Du. Sớm biết chàng như vậy thì thiếp đã không tới. Trước khi đến đây nàng có nghĩ đến cảnh này hay không thì Lữ Tiểu Linh mới biết. Lục Thiếu Du đè xuống. Vậy sao? Lữ Tiểu Linh há mồm muốn nói nhưng đôi môi bị chặn, hai cánh tay ngọc cực kỳ tự nhiên ôm cổ Lục Thiếu Du, nhiệt tình đáp lại. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1987 cộng 1988 cấm chí của đế giả. Tham lam liếm mút, cơ thể mềm mại đường cong linh lung tinh khiết như ngọc hiện ra trước mắt Lục Thiếu Du. Thân hình đường cong nhấp nhô, ngực cao vút, eo nho nhỏ, da trắng nõn, mỗi tấc da thịt đều toát ra sức hút dụ dỗ, hấp dẫn vô cùng. Lục Thiếu Du nhìn thân hình yêu kiều tuyệt đẹp, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Lữ Tiểu Linh lầu bầu. Chưa nhìn đủ sao? Lữ Tiểu Linh lật người đè Lục Thiếu Du xuống. Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Nàng muốn làm gì? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn nữ nhân trong ngực mình. Gò ngực cao vút, mái tóc rũ xuống, rất là quyến rũ. Làn da bóng loáng như ngọc khiến Lục Thiếu Du không kiềm được hai tay sờ soạng, từ eo nhỏ một bàn tay ôm hết lên đến thỏ ngọc. Hai tay co lại, không lớn không nhỏ, linh động mà mềm mại. Quyến rũ làm con rồng của Lục Thiếu Du đã đứng thẳng từ lâu dán sát bụng phẳng tròn trải như trăng khuyết, nhẹ mấp máy. Cảm giác nóng cháy làm Lữ Tiểu Linh kích thích nàng chừng Lục Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh xấu hổ nói. Lần trước thiếp nghe nha hoàn nói nam nhân các người đôi khi thích nữ nhân chủ động, chàng có như vậy không? Lục Thiếu Du cười gian. Cái này. Nàng thử liền biết. Lữ Tiểu Linh chừng Lục Thiếu Du. Nếu thiếp làm không tốt thì chàng không được cười đâu đấy. Tay ngọc cởi đồ Lục Thiếu Du ra, nhìn thân hình ánh sắc tím vàng đặc biệt là con rồng ngạo nghễ đứng thẳng. Mắt Lữ Tiểu Linh ngập nước, nàng do dự một chút rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay ngọc sờ con rồng. Chốc lát con rồng ngẩng đầu chạm tới lối vào đào nguyên mềm mại, sau đó thẳng lưng cho con rồng chui vào. Lữ Tiểu Linh khẽ kêu. A! Toàn thân Lữ Tiểu Linh run rẩy, không kiềm được kích động vặn vẹo, kiều diễm quyến rũ, tiếng rên động lòng người. Biểu tình của Lữ Tiểu Linh làm người phát cuồng. Lục Thiếu Du cũng không kiềm chế được, hai tay đã sờ khắp người Lữ Tiểu Linh, nắm chặt thỏ ngọc. Mông vỉnh nhấp nhô truyền khoái cảm lan đến mỗi sợi dây thần kinh trong đầu Lục Thiếu Du. Hai người ở trong phòng quên hết tất cả quấn lấy nhau. Phiên vân phúc vũ,